Góc truyện audio.com, Thành, chúng ta còn thiếu bốn nguyên. Quất Trì Bá trầm giọng nói, ngũ nguyên tốt thế nào chúng ta đều biết, nhưng chung quanh đây không thích hợp thành lập nguyên lực thành trì nào khác, các thành thị cách nhau quá xa, nguyên lực không thể hô ứng với nhau được. An Sửu Sửu khẽ cười, Sửu Sửu có một ý tưởng, Cách Trương.